vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng Ngã Tũng Live. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 của truyện quỷ dị ở thôn Phản La của tác giả Minh Phương và Tuấn Hàn Quốc. Ở tập trước chúng ta đã thấy rằng là cái thôn Phản La vốn là một thôn trang cách biệt với cuộc sống của con người. Tuy nhiên rằng nó lại xảy ra cái quỷ sự. Những người bị nhiễm dịch bệnh dường như biến thành một cái loại zombie, một cái loại cương thi nào đó rất là kỳ quái. Và hiện tại thì cũng chưa biết được cụ thể nó như thế nào, nhưng đã có hai thầy trò, vừa là thầy lang và có vẻ cũng vừa là pháp sư, đã xuất hiện cùng với cái nhà ông trưởng thôn, và đặc biệt là cái con trai cũng rất là đẳng cấp, đang tìm cách cứu mọi người. Câu chuyện tiếp theo nó sẽ như thế nào, và dường như chúng ta thấy ở trong đó có cái nhen nhóm một cái tình yêu, thì sẽ tiếp tục theo dõi ở tập này. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận, và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo mỗi khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tuấn Live. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2 của truyện quỷ dị ở thôn Phản La, tác giả Minh Phương và Tuấn Hàn Quốc. Tuấn vội vã rời đi, còn Lan Phương dìu thầy Khiêm vào nhà. Nhìn thân hình gầy gò mệt nhọc, trên trán đầy mồ hôi, cũng đủ để có thể thấy ông vừa phải vật lộn với đám ngạ quỷ để cứu người thanh niên nọ. Ông đã kéo người thanh niên ấy về được đến gần nhà Tuấn thì kiệt sức, vội vàng chạy vào nhà gọi Tuấn để cứu người kia. Ông thầy Khiêm đặt cái giỏ tre sau lưng xuống, bên trong còn có khá nhiều các loại cây thuốc mà ông đã không màng nguy hiểm để hái về. Cả đời người thầy gắn bó với thuốc thang chữa bệnh cứu người, ông chẳng quản ngày đêm, khỏe mạnh hay đau ốm, luôn hết mực chăm sóc bệnh nhân của mình. Bây giờ cũng vậy, mặc dù không phải là người của thôn Phản La, thế nhưng khi nhìn thấy họ gặp họa, ông không ngại khó khăn nguy hiểm, băng rừng lội suối tới đây, bất chấp mọi hiểm nguy tính mạng, để cứu ngôi làng đang trên bờ vực diệt vong này. Thầy Khiêm mới uống một ngụm nước, nhìn ra đã thấy Tuân cõng một người đàn ông vào nhà. Thái độ của Tuân vô cùng khẩn trương. Thầy, mau cứu bạn con với, thầy ơi. Lan Phương vừa nhìn đã nhận ra ngay. Đây không phải là anh Vương hay sao? Thầy Khiêm hỏi, còn quen cậu ta à? Con cũng mới gặp lúc sáng, là bạn của Tuân. Thầy Khiêm xua tay, tạm thời khoan nói đã. Lan Phương, lấy đồ nghề cho thầy. Lan Phương lập tức đi chuẩn bị. Lúc này ông Huân ở trong buồng nghe tiếng động ở ngoài cũng lục đục đi ra. Còn chưa kịp hỏi chuyện gì thì đã bị Tuân kéo sang một bên, tránh làm phiền thầy Khiêm cứu người. Ông Tuân đứng ở một bên nhìn Vương rồi hỏi con trai, nó làm cái gì mà sao đến nỗi người ngợm nó tím tái thế này? Có khi nào nó bị ngạ quỷ cắn rồi không? Ông Huân nét mặt lo sợ, nói bằng giọng nghi hoặc. Tuân lắc đầu, anh cũng không biết, thực sự là anh không biết nổi là cái chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với bạn anh như vậy. Thầy Khiêm bảo, không, trên người của cậu ta hoàn toàn không có vết cắn hay bất kỳ vết cào cấu chảy máu nào cả. May là không phải bị ngạ quỷ gây ra thương tích, nhưng lại bị chấn thương phần mềm. Cho nên cậu ta có thể là bị ngã hoặc là bị ai đó tấn công đấy. Tuân cao mày suy đoán, bị ai đó tấn công làm sao lại có thể như thế được? Thằng Vương nó biết rõ ở trong làng này nếu như để có ai làm nó bị thương thì chắc là không đâu. Đến ngay cả tôi cũng không đủ tự tin khi mà đấu với nó có thể thủ hòa được. Ông Huân khó hiểu, thế thì cái gì đã ra nông nỗi khiến cho thằng Vương thành thế này? Tất cả đều im lặng bởi bản thân họ cũng không biết. Nhưng trong đầu của Tuân đã dấy lên sự ngờ vực về một thế lực nào đó đứng đằng sau, đang thâu tóm thôn Trang Phản La. Tạm thời tình trạng của Vương không phải gặp vấn đề gì nghiêm trọng, cho nên thầy Khiêm quyết định để cho cậu ta nghỉ ngơi. Lan Phương rót nước vào chén cho thầy Khiêm rồi hỏi: "Thầy, thầy đi đâu cả ngày hôm nay thế? Thầy có tuổi rồi, bên ngoài tình hình đang phức tạp như thế, đi về đêm hôm lỡ có mệnh hệ gì, rồi con biết sống làm sao?" Thầy Khiêm uống một ngụm nước, để cái cốc sang bên rồi từ tốn: "Thầy vào trong núi Phản hái thuốc. Ngọn núi này nằm ở vị trí ít người qua lại, cho nên rất nhiều thuốc quý. Sau này chúng ta chắc chắn phải sử dụng tới trong việc điều chế thuốc giải bệnh dịch. Thầy về muộn ấy là vì đường đi hiểm trở. Hơn nữa lúc trở về, thầy có gặp hai đứa bé bị lạc. Chúng nó bảo là chúng nó gặp quỷ. Thầy phải kiểm tra toàn bộ vết thương cho chúng nó rồi mới dắt chúng nó về. Mày sao trước khi tới, thầy cũng mang theo nhiều chúc." Lại nói, trước khi phát hiện ra Tuân, thầy Khiêm gặp phải hai đứa con nít bị ngạ quỷ đuổi giết. Ông đã ra tay cứu hai đứa bé, rồi đưa chúng nó về nhà an toàn. Lan Phương nghe đến đây thì thở phào một hơi. Vậy là hai đứa bạn của con bé Ánh Dương cuối cùng cũng được an toàn rồi. Trò chuyện thêm được vài ba câu, thầy Khiêm đưa tay xoa xoa vầng trán vẻ mệt mỏi. Quả thực cả ngày hôm nay ông đã băng rừng, lội suối, hái đủ mọi loại cây thuốc, đến lúc về còn quần nhau với đám ngạ quỷ. Dáng người hao gầy của Lăng Y, tuổi ngũ tuần ấy làm sao mà bì nổi với thời gian. Ông còn giữ cho đôi chân mình đứng vững, về được đến nhà đã là may lắm. Tuân đưa tay lên trán thầy thì kinh ngạc phát hiện thầy lại đang sốt cao. Anh dìu thầy Khiêm vào trong buồng nghỉ ngơi. Vừa nằm xuống giường, thầy đã mệt mỏi lịm đi. Ông Huân cũng nhiệt tình chạy ra chạy vào, bưng thau rót nước, đắp khăn lên trán cho thầy để hạ sốt. Tuân đứng bên cũng không kém phần lo âu. Dịch ngạ quỷ còn chưa tìm ra căn nguyên, thuốc thứ chữa thứ bệnh ma quỷ ấy cũng chưa được bào chế ra. Vậy mà thầy Khiêm lại ốm nặng vào đúng lúc nguy cấp thế này thì vô cùng nguy khốn. Ở ngoài kia, biết bao nhiêu người dân Phản La phải nằm xuống rồi biến thành những thứ xác sống khát máu đáng sợ. Chưa kể một khi dịch bệnh này lan ra ngoài, cảnh sinh linh đổ thán tăng tóc lầm than sẽ tràn ngập khắp nơi. Lúc ấy sẽ trở thành nhân gian luyện ngục, chỉ còn tử khí và thây người. Những dòng suy nghĩ đan xen trong tâm trạng lo âu khiến cho đầu óc của thầy cùng với Tuân rối như tơ vò. Nhìn sang bên Vương, người bạn thân đã không rõ xảy ra chuyện gì, Tuân tin rằng tình trạng này sẽ càng lúc càng trở nên phức tạp. Thế lực đứng sau mọi chuyện có thể khủng khiếp gấp rất nhiều lần lũ quỷ khát máu ở ngoài kia. Trước đó ở bên ngoài, gia đình của Ái Linh cũng đã liên hệ được với người ở trong kinh thành để tìm nơi tránh nạn kịp thời. Bởi vì tình hình ở Phản La đang diễn biến rất xấu, kinh thành được lệnh phong tỏa thôn để tránh lây lan ra bên ngoài, rồi sẽ bắt đầu điều tra từ từ. Điều này đồng nghĩa với việc gia đình Ái Linh phải đi ngay trong đêm để kịp lúc kinh thành đóng cửa. Đêm tối heo hút, ánh đuốc lập lòe soi đường cho tên phu ngựa di chuyển dần dần về phía cầu Phản La. Chỉ cần đi qua cây cầu này là họ có thể an toàn rời khỏi thôn Trang Quỷ Dị. Tiếng xe ngựa rục rịch trong đêm sương giá. Gã phu ngựa vừa cầm dây cương vừa run rẩy. Gã cầu trời niệm Phật, trên trán đổ mồ hôi, cho dù tiết trời đang rất lạnh. Bây giờ, hai bên cánh rừng đen đặc kia, đột nhiên mà có thứ gì nhảy sổ ra, thì có lẽ gã văng tim ra ngoài mà chết trước. Trong xe, người phụ nữ ăn mặc sang trọng, nhưng vẻ mặt tiều tụy, đôi mắt ánh lên nhiều nỗi lo toan, nắm chặt tay của Ái Linh vốt ve an ủi. Cô không muốn rời khỏi thôn, bởi vì còn hai người bạn chí cốt vẫn đang ở lại tìm cách chặn bệnh dịch quái ác. Thế nhưng cha mẹ bắt cô phải đi. Tuân nói đúng, cô phải lo cho bản thân mình và gia đình mình trước. Chắc chắn là sau khi tới kinh thành, cô sẽ gọi người tới giúp đỡ, cứu thôn dân và những người bạn của mình. Cầu treo đã hiện lên ở ngay trước mặt. Ái Linh còn vén màn nhìn về phía ngôi nhà của Tuân. Rất có thể sau này cô sẽ không còn gặp được người mình thầm thương mến nữa. Nghĩ đến mà đôi mắt cô đỏ hoe. Nếu không có bóng tối che giấu đi đôi mi ướt đẫm thì ai cũng có thể thấy trên khuôn mặt xinh đẹp kia nước mắt đã chảy thành dòng. Tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe lọc cọc chạm lên những mảng gỗ lơ lửng được nối vào nhau bằng những sợi dây thừng to hơn ngón tay người trưởng thành. Từng nhịp cầu rung lên theo những bước chân ngựa. Nói cây cầu này giống cầu Nại Hà cũng không sai. Trong khoảnh khắc tối tăm mù mịt, Ái Linh mới thấy điều đó hoàn toàn là đúng. Sương khói mờ ảo bao vây lấy cây cầu lơ lửng trên tầng không. Ánh trăng loáng thoáng ẩn hiện như trêu đùa, như dẫn dụ. Chiếc xe ngựa bé nhỏ bị bầu không gian nhốt chừng. Cây cầu này không biết được bắc qua để đưa họ thoát khỏi cái chốn u tịch chết chóc này, hay chính là con đường đưa họ xuống âm ti. Ai Linh cứ mải ngó ra ngoài mà vô tình đánh rơi chiếc vòng cổ Tuân đã tặng nhân dịp cô vừa tròn 18. Thật may là nó không rơi hẳn xuống bên dưới mà chỉ mắc ở khe giữa hai tấm ván gỗ. Cô xuống xe nhặt lại chiếc vòng, đoạn dặn phu ngựa cho xe cứ đi qua cầu trước, cô sẽ đi bộ theo sau. Qua cây cầu cô sẽ quay lại trong xe. Ngặt một nỗi, chiếc vòng bị vướng ở một khe hở giữa những tấm ván gần đầu cầu. Cô loay hoay mãi mà không tài nào lấy ra được. Trong lúc bức bối, cô giật mình nghe thấy hàng loạt những âm thanh náo loạn ở đằng sau lưng. Con ngựa của gã phu xe bỗng chồm chân trước lên, lồng lộn hí lên một tràng dài như phát hiện nguy hiểm. Cậu bị đứt rồi. Ngồi trong xe mà tất cả bọn họ đều có thể cảm nhận được sự chấn động từ bên ngoài. Xe ngựa dừng di chuyển ngay ở giữa cây cầu. Ngựa phát điên lên vì sợ hãi. Gã phu ngựa trợn tròn mắt, há hốc mồm, mặt tái xám như chì nhìn Ái Linh. Cả nhà Ái Linh nhảy xuống xe. Ai nấy đều tá hỏa khi nhìn từng mảng gỗ dưới chân họ đứt rời. Nỗi sợ của những con người đang lẩn chạy giữa đêm trường đã trở thành hiện thực. Không, cha, mẹ, mọi người. Cha của Hà Ái Linh lùi lại, hướng về con hô. Chạy nhanh lên con, chạy đi, chạy nhanh lên con, không kịp nữa rồi. Người phụ nữ ôm ngực khóc nấc lên. Con phải sống, quay về đi con ơi. Ái Linh gào khóc, đang định chạy ra cứu họ nhưng chẳng được. Cây cầu đứt làm đôi, chia rẽ cô và tất cả mọi người. Họ gào rú lên, rồi cứ thế tụt dần xuống vực sâu thăm thẳm. Ái Linh rứt nước mắt quay đầu lao như bay về nhà. Vực sâu ngăn cách phản la với bên ngoài là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Chưa từng có ai rơi xuống đó mà có thể toàn mạng trở về. Thế nhưng trời cao vẫn còn thương người. Ái Linh chạy được gần đến cầu mới bị rơi xuống. Nhờ một phép màu nào đó mà cô đã kịp túm được vào dây leo ở bên dưới. Chân của Ái Linh tựa vào một mỏm đá. Cả người cô chảy xước toàn là vết thương. Chớ trêu thay, trên khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp ấy lại bị gạch đá sắc nhọn cắt qua, để lại một đường máu ngọt tanh vương trên đôi môi mềm. Ái Linh sợ đến phát khóc, nhưng cô phải gồng người, nín thin thít vì sợ kẻ lạ mặt vẫn còn đang lởn vởn ở trên kia. Vừa rồi, tận mắt cô đã nhìn thấy một kẻ bí ẩn nào đó đang lởn vởn quanh cây cầu lúc cô rơi xuống. Hắn đứng lặng thinh nhìn cô. Mọi người và cây cầu bị vực thẳm nuốt chửng. Hắn có thể chính là kẻ đã giở trò giữa cây cầu, để đến khi xe ngựa đi qua cầu sẽ bị đứt rời. Cô muốn khóc vì kinh hãi, vì đau đớn. Nhưng gia đình cô tất cả đã rơi xuống địa ngục trước ánh mắt bất lực của cô. Cha mẹ của cô rơi xuống, có khi đã nằm nát nhừ ở bên dưới. Cô chẳng còn ai trên đời này nữa. Hai hàng nước mắt của Ái Linh chảy dài. Cô nối tiếc những lần gặp gỡ trước đây. Cô đã không dám bày tỏ tình cảm với Tuân. Cô hận mình là một người đàn bà e dè nhút nhát. Cô dằn vặt nhớ lại khoảnh khắc Tuân đưa tay lấy cánh hoa mắc trên mái tóc thơm của cô. Cô nhớ lại trái tim của mình lúc ấy đã ngập tràn rung động khi đối diện với ánh mắt rực lửa của người thanh niên tuấn tú. Tất cả đã kết thúc. Bây giờ Ái Linh chẳng còn gì nữa. Đôi mi đẫm lệ từ từ khép lại. Không, cô đã mất hết. Vậy thì cô sẽ đi theo cha mẹ cô. Cô sẽ báo hiếu họ khi hồn thiêng tiễn nhập cõi âm tạo. Buổi sáng ở Phần La, tiếng chim rừng lạnh lót truyền qua những ngọn cây, tiếng gà gáy sớm vốn đã nhường chỗ cho thứ âm thanh thảm thiết của bầy quạ đậu ở trên những cành cây cao. Phàn La từng là nơi đất lành chim đậu, là sơn cốc thủy mạc hữu tình là thế, nay trở lên điêu tàn xác sơ. Quanh đi quẩn lại đâu đây, khắp nơi đều nhuốm màu tang tóc. Dịch bệnh đã khiến cho những người xấu số phải bỏ lại trong đêm, để rồi biến thành cái thứ sinh vật nửa người nửa quỷ, đêm đêm lùng bắt người sống để hút máu sinh tồn. Trong nhà của Tuân, thầy Khiêm vẫn cứ nằm hôn mê không biết trời mây. Lan Phương và Tuân đêm qua cứ gà gật suốt đêm, không chọn được giấc, vì hai người phải thay phiên nhau ngồi trông thầy Khiêm. Bên ngoài bỗng nhiên có tiếng người nhốn nháo. Họ xôn xao về chuyện cây cầu hướng ra ngoài thôn bị đứt sập. Những khuôn mặt hoang mang kinh hãi hiện lên. Cầu treo không còn nữa, đồng nghĩa với việc họ đã bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Không ai có thể nghĩ đến chuyện ra khỏi làng được. Bầy ngạ quỷ sẽ mặc sức giết người, biến cả ngôi làng chìm trong tăm tối, thành chốn địa ngục nhân gian. Ông Huân mới sáng sớm đã phải ra ngoài trấn an mọi người. Họ liên tục chất vấn ông vì chuyện cầu sập, những cái chết xảy ra trong đêm qua. Điều nghiêm trọng hơn là người ta còn phát hiện xác của những nam nữ thanh niên còn rất trẻ, thi thể bị rút sạch đến cạn máu. Phụ nữ thì bị moi tim một cách tàn bạo. Ngạ quỷ bắt người uống máu đã đành, bây giờ chúng còn nhắm tới cả những thanh niên trẻ chưa lập gia đình. Viễn cảnh về tương lai tuyệt tự của thôn Phàn La đang ngày một tới gần. Rõ ràng theo lời của ông Huân đã dặn từng nhà, người ta giải bột tỏi khô, giải vôi sống xung quanh. Thế mà đêm qua vẫn có người bị ngạ quỷ xông thẳng vào nhà tấn công. Ông Huân bối rối, chính ông cũng không hiểu nguyên cớ. Chuyện này phải đợi đến khi thầy Khiêm tỉnh lại mới có thể cho được câu trả lời. Giữa lúc mọi người còn đang nhốn nháo, một cô gái ăn mặc rách rưới, đầu tóc rối bù thẫn thờ, bước qua đám người đang vây quanh ông Huân. Này, đây chẳng phải là con bé Ái Linh sao? Đúng rồi, sao trông nó tàn tạ thế này? Có mấy người bàn tán khi nhìn thấy Ái Linh đi qua, nhưng cô cũng chẳng buồn đáp. Ông Huân vội vàng chạy đến. Ái Linh, sao lại ra nông nỗi này? Cha mẹ cháu đâu? Đáp lại ông Huân chỉ là ánh mắt thất thần của Ái Linh. Cô lững thững bước dọc đường làng. Cô không hề bận tâm đến những ánh mắt nghi hoặc xen lẫn sự lo âu về tình trạng của cô bây giờ. Này, không phải là nó bị ngạ quỷ cắn đấy chứ? Có khi là thế. Nhìn người ngợm nó xem, may mà không bị moi tim giống như mấy đứa ở cuối thôn. Có mấy người xì xào chỉ trỏ về phía Ái Linh. Ông Huân nghiêm mặt. Mọi người đừng có đòn linh tinh. Giữa ban ngày ban mặt ngạ quỷ nào ở đây? Có thể là nhà nó đã xảy ra chuyện gì rồi. Tôi phải đi xem thế nào. Một người kéo ông Huân lại, ra chiều khó chịu. Ông trưởng thôn, thế tình hình bây giờ của chúng tôi, ông định thế nào? Cầu thì đã sập, vội sống với tỏi bây giờ cũng không có tác dụng với bầy quỷ. Ông định để chúng tôi chết dần chết mòn ở đây à? Ông Huân bị hỏi dồn, đưa tay vào đầu, gương mặt nhăn nhó. Ông nói như quát. Thế các người tưởng tôi muốn hả? Từ khi dịch bệnh bùng phát, tôi cứ chạy đôn chạy đáo lo cho các vị. Tôi cũng chỉ là người bình thường, đâu có phải là thần là thánh mà lo được hết mọi chuyện. Cho nên là tốt nhất cứ bình tĩnh để tôi tìm cách giải quyết. Ông Huân nghĩ đến việc trước tiên phải sửa cầu treo, liền phân phó cho những người có kinh nghiệm lập tức đi làm việc. Còn về phần an nguy của mọi người, trong lúc ông Huân đang loay hoay tìm cách thì một giọng nói khàn đặc vang lên. Đưa mọi người vào trong ngôi chùa ở rừng trúc. Người ta quay sang nhìn, thấy Tuân và Lan Phương đang dìu đỡ thầy Khiêm. Ông Huân hốt hoảng. Chết, thầy đang ốm nặng mà hai đứa còn đưa thầy ra đây làm gì? Thầy Khiêm xua tay. Không sao, tôi đỡ nhiều rồi. Đoạn hướng về thôn dân. Thưa bà con, tôi cũng vừa được biết những chuyện không hay xảy ra tối ngày hôm qua. Phải, chính tôi dặn ông trưởng thôn nhắn mọi người giải vôi bột và tỏi khô trước là để tránh ngạ quỷ. Tuy nhiên, tôi cũng chỉ vừa mới phát hiện tất cả chúng đều không chỉ là ngạ quỷ bình thường. Một số chúng nó còn có linh trí như con người, biết lẩn tránh những thứ khắc chế mà chúng ta bày ra. Do vậy, bột tỏi và vôi sống rải quanh nhà hoàn toàn vô tác dụng. Thôn dân lại một lần nữa xôn xao bàn tán, liên tục hỏi thầy Khiêm, thế bây giờ phải làm nào? Thầy Khiêm ho lên vài tiếng nặng nề, có vẻ như trận ốm tối hôm qua đến giờ khiến cho ông mệt mỏi. Hôm qua vào trong rừng phản hai thuốc, tôi có thấy một ngôi chùa hoang lôn lắm. Nó nằm ở vị trí ẩm thấp hơn so với khu rừng, được bao quanh bởi toàn trúc. Trong khi lũ quỷ thì sợ trúc, ngôi chùa này chắc chắn đủ rộng để toàn bộ người dân làng mình có thể lánh nạn, là nơi phù hợp nhất mà bây giờ tôi có thể bố trí cho mọi người được an toàn. Mọi người nhìn nhau, trên những khuôn mặt hiện lên sự bất an. Thầy Khiêm hỏi, Nhưng ngôi chùa này lớn là thế, sao lại nằm ở trong rừng trúc bỏ hoang tàn tạ như vậy, có ai biết không? Câu hỏi của thầy làm cho đám thôn dân lúng túng. Dường như trong ánh mắt của mọi người như còn che giấu điều gì đó về ngôi chùa trong rừng trúc mà không một ai ở Phản La muốn nhắc tới. Chùa Vũ Linh. Thật ra trước kia chúng tôi cũng thường xuyên lui tới nhang khói, nhưng mà kể từ khi xảy ra những cái chết bất thường của vị thiền sư, người ta hay thấy linh hồn oán giận của ông ấy quanh quẩn ở rừng trúc, trêu chọc mọi người. Từ ấy chúng tôi không dám qua lại nữa, vì sợ. Thầy Khiêm nghĩ đoạn rồi ôn tồn nói, dạ vậy, được rồi, việc này mọi người không cần lo quá. Tôi đã quan sát ngôi chùa, bên trong các bức tượng đều đổ rạp. Mọi người đến đo quét tước dựng lại tượng, lên nhang khói khấn vái thành tâm. Có lẽ lâu rồi không có người dọn dẹp, linh hồn của thiền sư mới giận dữ vì ngôi chùa bị bỏ bê. Sau đó tạm thời những người còn sống hãy tập trung lại, tự sắp xếp nơi lánh nạn cho mình. Khuôn viên của ngôi chùa này rất lớn, cho nên có thể yên tâm, đủ chỗ cho người dân thôn ta. Một số người nghe vậy liền hỏi, Thế như thế có được không? Chúng tôi phải ở đó bao lâu? Ông thầy Khiêm thở dài não nề, ít nhất là cho đến khi tôi tìm ra được thuốc giải. Ban ngày mọi người có thể ra ngoài chuẩn bị lương thực và vũ khí phòng thân. Còn khi mặt trời khuất núi, tất cả mọi người phải có mặt ở trong ngôi chùa đó. Cử thêm một số trai tráng thành niên, đêm xuống thay phiên canh gác cẩn thận. Tuy nói linh khí của ngôi chùa có sức trấn nhiếp ngạ quỷ, nhưng cũng phải đề phòng những chuyện bất chắc có thể xảy ra. Nghe đến chuyện phải gác đêm, đám thanh niên nhìn nhau tái hết cả mặt mày. Bởi tối ngày hôm qua, không ít những người trẻ trong thôn bị moi tim, rút máu, vô cùng thê thảm. Còn chưa kể vong hồn của vị thiền sư năm ấy, khiến cho cả thôn sợ đến mất mật. Ông thầy Khiêm nhìn qua một lượt những gương mặt thanh niên trai trắng, thấy ai nấy đều có vẻ e dè, dường như họ rất sợ việc phải đứng giữa màn đêm, lại là ở ngôi chùa nằm trong rừng trúc âm u lạnh lẽo. Ông tiếp, đừng lo, việc các đêm trong chùa sẽ an toàn hơn nhiều so với bên ngoài. Chúng ta ở đây đông người, không sợ những tình huống bị chúng nó tấn công. Các cậu có nhiệm vụ bảo vệ cho dân thôn, thì chúng tôi cũng phải nghĩ cách bảo vệ các cậu, chắc chắn sẽ không để cho các cậu bị thiệt thòi. Nghe lời tôi, bây giờ chúng ta không còn cách nào khác. Thân làm nhì, các cậu buộc phải đứng ra bảo vệ mọi người. Một là chấp nhận mạo hiểm, hai là tất cả đều chết. Các cậu nghĩ cho kỹ vào. Mọi người cũng không biết phải làm sao, chỉ đành nghe theo sự sắp xếp của thầy Khiêm. Ai nấy rủ nhau quay về thu dọn đồ đạc, rồi bắt đầu rời chuyển đến ngôi chùa hoang. ông Huân cũng đi ngay. Ông phải đi cùng người dân tới đó để bố trí chỗ tránh nạn cho mọi người. Tuy nhiên khi mà mọi người đã giải tán gần hết, có một cô gái toàn thân ăn mặc rách rưới vẫn đứng đó. Tuân nhận ra ngay, ấy chính là Ái Linh. Từ nãy đến giờ cô vẫn đứng đằng sau đám người nghe ngóng. Ái Linh, sao em lại thành ra thế này? Tuân nhìn bộ dáng đầy sứt sẹo trên người của Ái Linh mà lông mày cau lại lo âu. Đến đây thì Ái Linh bưng mặt nức nở, làm cho vết xước trên mặt di dỉ máu. Tuân liền đưa tay lau hết nước mắt cho Ái Linh để cho nước mắt không chảy vào vết xước, nếu không sẽ rất xót. Cúi đầu nhìn vào gương mặt của Ái Linh mà gặng hỏi. Đừng khóc, em nói cho anh nghe, đã có chuyện gì xảy ra thế này? Đến đây thì dường như quá sức chịu đựng, Ái Linh ôm chầm lấy Tuân, nức nở. Cả nhà em chết hết rồi, bố mẹ em rơi khỏi cầu phàn xuống vực chết rồi, em không thiết sống nữa. Câu nói khiến Tuân sững người. Anh vô thức đưa tay lên vỗ vỗ trên lưng an ủi Ái Linh. Lan Phương và Thầy Khiêm đứng đằng sau cũng nhìn nhau đầy bất ngờ. Lan Phương cảm giác trái tim của cô như hẫng đi một nhịp. Không biết đây phải gọi tên là cái thứ cảm giác gì. Từ trước tới giờ cô chưa bao giờ có một thứ cảm giác kỳ quái khó chịu như vậy. Vừa tủi vừa giận, phải chăng với cô gái nào anh cũng nhẹ nhàng ấm áp như thế? Vậy có lẽ từ trước tới giờ là do cô, là cô lầm tưởng, cô tưởng tượng thế thôi. Cũng đúng, người ta là thanh mai trúc mã, đã ở bên nhau một khoảng thời gian dài như vậy, việc phát sinh tình cảm là cái lẽ đương nhiên. Cô chỉ là một cô gái xa lạ, tính cách kỳ quặc thì đừng có chen chân vào làm gì, chẳng có tác dụng gì đâu. Lan Phương đảo mắt sang hướng khác, không muốn nhìn thêm nữa. Thầy Khiêm cũng nhận ra vẻ khác lạ trong cử chỉ của đệ tử mình. Một người đã sống quá nửa đời người như ông, đủ tinh tường để biết con bé nó đang nghĩ điều gì. Đôi mắt của ông nhìn Tuân đầy sâu xa ý vị. Tạm thời Ái Linh sẽ theo Tuân cùng với thầy trò Lan Phương, mọi người quay về nhà thu dọn đồ đạc. Đưa cả Vương vẫn còn đang bất tỉnh cùng đến ngôi chùa Vũ Linh ở trong rừng trúc. Đến nơi, người trong thôn đã được ông Huân trưởng thôn sắp xếp đâu vào đó. Những chỗ nằm tạm bợ la liệt ở trong khu điện thờ, những bức tượng đã được dựng lại trang nghiêm. Có một vài người đang dọn dẹp quét tước ở ngoài sân. Lâu không có người, toàn bộ ngôi chùa đầy bụi bặm, mạng nhện răng kín, gió từ bên ngoài thổi vào khe vách, làm cho những lỗ chuột đào thủng rít lên những tiếng ghê rợn. Lẫn trong tiếng gió thổi vi vút ấy, có người yếu bóng vía còn nghe ra thành cái thứ âm thanh khóc cười pha trộn, tiếng rên rỉ như là kẻ bị đọa đầy dưới cõi ngục đang vang lên chốn dương trần. Trong lúc người ta đang dọn dẹp chính điện của ban thờ, đầu của một bức tượng bỗng nhiên đứt gãy, lăn lông lốc xuống nền trước ánh mắt khiếp đảm của mọi người chứng kiến. Tất cả vội vàng quỳ rạp xuống chỗ bức tượng Phật ở chính điện. Họ cuống cuồng bái lạy. Một số người ở trên mặt hiện ra vẻ lo âu đến toát cả mồ hôi. Sự cố vừa rồi như là sát muối vào nỗi bất an, như là bóng ma len lỏi trong tâm trí của từng người. Họ sợ rằng bức tượng Phật trong ngôi chùa này là một duyên cớ nào đó từ chối bảo vệ những con người khốn khổ ở đây, mặc cho họ giữa rừng trúc hoang lạnh. Xung quanh là vô số những ma quỷ khát máu, để mặc cho ngôi chùa này còn biết bao nhiêu điều kỳ quái mà những người trẻ như Tuân, như Lan Phương cũng không thể biết được. Những bí mật của quá khứ không thể nào vén màn vẫn đang chôn giấu ở thôn Phản La. Đêm đầu tiên ở chùa Vũ Linh, đúng như ông thầy Khiêm dự đoán, mọi thứ vẫn diễn ra yên bình, không có gì xảy ra cả. Bầy ngạ quỷ dường như không thể lảng vảng tới gần ngôi chùa này. Có chăng chỉ là lượn lờ quanh rừng ở những nơi không có cây trúc thi thoảng rít lên từng hồi man dợ. Tình trạng của ông thầy Khiêm cũng đã khá hơn. Ông bắt đầu tập trung vào bào chế thuốc chữa dịch ngạ quỷ. Kinh nghiệm và tài năng của vị lương y đã mang tới kết quả khả quan. Chỉ trong vòng vài ngày, viên thuốc chữa nhập tràng đầu tiên được thầy Khiêm điều chế thành công. Để đảm bảo an toàn trước khi người dân uống thuốc, thầy Khiêm bắt một con chuột cho nó uống máu ngạ quỷ. Con chuột dĩ nhiên cũng phải bị lây thứ bệnh ma quỷ ấy. Nó nổi điên, nó nhào vào cái lồng nhốt, hòng xông ra ngoài tấn công mọi người. Ông thầy Khiêm lấy viên thuốc tán nhuyễn cho vào một bát máu gà đặt vào trong chuồng. Con chuột ngửi thấy mùi máu liền nhào tới uống sạch không còn một giọt. Chỉ thấy một lát sau, con chuột lăn ra dãy đành đạch tựa hồ đau đớn rồi nằm vật ra. Thầy ơi, như thế là thất bại phải không? Lan Phương ở bên cạnh buồn bã nhìn kết quả. Ông thầy Khiêm cũng thở dài ngao ngán. Bao nhiêu công sức lao tâm khổ tứ coi như là đổ sông đổ bể. Tuần cũng chỉ biết động viên ông. Lần này thất bại, nhưng thử lại thì biết đâu có thể thành công. Đúng lúc này, tứ chi con chuột bỗng nhiên cử động. Nó chậm chậm xoay người, rồi rôn rôn đứng dậy trước con mắt kinh ngạc của cả ba người. Đôi mắt của nó đã chuyển về bình thường, và quan trọng nhất là nó không còn hung hăng như trước. Nó bò qua bò lại ở trong chuồng, đúng như bản năng của loài chuột nhút nhát sợ hãi trước sự xuất hiện của con người. Thành công rồi, chúng ta thành công rồi. Ông thầy Khiêm vỗ tay, reo òa lên. Ở bên cạnh, Lan Phương cũng không kìm nổi sự sung sướng, nhảy chồm lên ôm lấy Tuân. Tuân cũng theo phản xạ mà ôm lấy cô. Một lúc sau, hai người mới bối rối, buông nhau ra đầy ái ngại. Tuy nhiên, đứng đằng sau cánh cửa, Ái Linh trông thấy cảnh tượng vừa rồi cả đấy. Trong mắt của Ái Linh lóe lên một tia đố kỵ, vằn máu nổi lên đầy con ngươi. Khuôn mặt hiện ra những đường gân xanh tím, trông vô cùng đáng sợ. Nắm tay của Ái Linh siết chặt lại. Không ai có thể cướp anh khỏi em được. Em sẽ khiến cho cô ta biến mất khỏi đây. Biến mất khỏi đây vĩnh viễn. Không ai, không ai có thể cướp anh khỏi em được. Không ai có thể. Không ai. Tối cùng ngày hôm ấy, người dân Phản La tập trung ở khu chính điện của ngôi chùa. Thầy Khiêm lên tiếng dõng dạc. Tôi muốn thông báo với mọi người một tin vui. Tôi đã điều chế ra được thuốc giải dịch nhập tràng. Kết quả thử thuốc trên loài chuột đã thành công. Chúng ta không còn sợ cái việc bị cắn hóa thành ngạ quỷ nữa. Thôn dân nghe vậy thì hò reo vui sướng. Thầy Khiêm đưa tay ra hiệu cho mọi người trật tự. Đoạn ông tiếp. Thuốc có công dụng ngăn chặn biến chứng nhập tràng. Nếu không may bị chúng nó cắn phải, mỗi người uống một bát, thuốc giải sẽ lập tức bảo vệ cho mọi người, không cho độc uế lan ra khắp cơ thể. Tuy nhiên, thuốc chỉ có tác dụng khi bị ngạ quỷ cắn. Còn trường hợp bị hút mau cho đến chết, thì lúc ấy e rằng có mà đại la kim tiên cũng không cứu được các vậy đâu. Mọi người bàn tán xôn xao. Thôi thì như vậy cũng đã là tốt lắm rồi. Nếu chẳng may bị cắn, chỉ cần không để cho ngạ quỷ nó hút máu mình, thì cơ hội sống của họ gần như là tuyệt đối. Bởi họ vẫn còn những cây giáo trúc để phòng thân. Để tạo sự tin tưởng cho thôn dân, thầy Khiêm là người uống bát thuốc đầu tiên. Qua một lúc sau không thấy có phản ứng phụ nào nghiêm trọng, thì bắt đầu chia thuốc cho mọi người. Ông Huân và Tuân cũng đứng ở một góc thầm thán phục. Thầy Khiêm đúng là lương y như tờ máu, còn tự đem bản thân mình ra thử thuốc trước để đảm bảo an toàn cho mọi người. Quả thực trên đời khó mà kiếm được người như ông ấy. Tuân cũng đồng tình. Con cũng nghĩ vậy. Thiết nghĩ mà không có thầy trò thầy Khiêm ở đây, thì có khi thôn Phản La mình bỏ mạng bởi cái đám ma quỷ ấy rồi. Ông Huân gật gật, đoạn ngó nghiêng xung quanh như tìm kiếm. Ồ hay, mà lạ nhỉ, từ trưa đến giờ không thấy con bé Ai Linh và con bé Lan Phương đâu. Chà, thấy mấy đứa chúng mày cứ dính lên nhau suốt cơ mà. Tuân suy đoán, có khi hai người đang chăm sóc cho ông Vương ở trong kia. Thầy ở đây, để con gọi họ ra uống thuốc. Tuân chạy vào trong tìm. Ông Huân nhìn theo bóng Tuân đi mà lắc lắc đầu cười. Cái thằng tính nết y hệt như ông thời còn trẻ, thích lo chuyện bao đồng, chạy đôn chạy đáo khắp nơi để cứu người giúp đời mà không màng đến cả an nguy của bản thân. Ông Huân chợt để ý đến một người phụ nữ bịt mặt kín ở góc điện thờ. Thuốc của thầy Khiêm chia cho mọi người sắp hết, ấy thế mà người ấy vẫn còn ngồi run run ở trong góc. Ông đem bát thuốc của mình ra, ý để cho bà ấy uống thay phần thuốc của mình. Thế nhưng khi bà ấy vừa đưa bát thuốc lên mũi người thì nôn ọe, tay vô lực đánh rơi cả bát thuốc xuống vỡ tan, không còn lấy một giọt. Lúc này ông Huân thấy lạ, đoán chừng bà ấy có vấn đề về sức khỏe, đành nói một vài câu an ủi, định bụng đợi thầy Khiêm phát thuốc xong cho mọi người sẽ nhờ luôn thầy Khiêm xem bệnh cho người này. Tuân đi vào trong gian phòng cũ nơi Vương vẫn còn đang nằm chữa bệnh. Lúc mở cửa ra thì giật mình phát hiện bên trong không có một ai. Sao lại thế này? Ái Linh, Lan Phương và cả Vương đều đã biến mất. Không thấy Ái Linh và Lan Phương thì có thể là do hai người đã đi đâu đó. Thế nhưng thằng Vương, nó vẫn còn đang bất tỉnh, làm sao mà có thể tự đứng dậy đi lại được? Hay là Ái Linh và Lan Phương đã mang Vương đi? Thế nhưng mà mang đi đâu? Vương đang hôn mê, đến cả thầy Khiêm y thuật cao thâm như vậy cũng không thể nào giúp gã tỉnh lại. Vậy thì ba người bọn họ đi đâu? Tuân liền quay lại gian chính điện. Ở đây mọi người vừa uống thuốc của thầy Khiêm phát, cả ông Huân thấy con trai mình quay lại thì cũng đưa cho anh một bát. Tuân cũng chẳng có thời gian quản cái chuyện uống thuốc, kéo cả thầy Khiêm và ông Huân sang một bên. Khi biết tin ba người trẻ kia mất tích thì hai người tỏ ra lo âu, định chạy bộ đi tìm tung tích của họ. Thế nhưng Tuân lắc đầu, không được, cha là trưởng thôn, cha phải ở đây để ổn định mọi người. Còn thầy, thầy cũng vừa mới ốm nặng xong, đi ra ngoài thì nguy hiểm lắm, việc này cứ giao cho con. Yên tâm, con tin là họ sẽ không gặp chuyện gì đâu. Mặc dù nói như vậy, nhưng thực sự là Tuân lúc này cũng vô cùng bối rối. Bởi lẽ anh không biết được ba người họ đi đâu. Cả ba cứ như là bị bốc hơi, không hề có một dấu vết gì để lại cả. Tuân xách cây cung chạy ra khoảng sân chùa rộng lớn, nhìn quanh tứ phía chỉ thấy vách tường và những khóm trúc dập dìu như là muốn vươn mình vào bên trong. Tiếng cú mèo ếch nhái, tiếng loài chim ăn đêm kêu lên thẳng thốt, khiến cho nỗi lo âu của Tuân càng ngày càng dâng. Họ đi đâu được chứ? Lâm Phương, Vương, Ai Linh, mấy người đi đâu rồi? Thế này là thế nào? Không ai đáp lại. Người dân lúc này đã thu xếp chỗ nằm gọn ở bên trong. Khoảng sân rộng trống trải, chẳng có ai dám lảng vảng ở bên ngoài, ngoài Tuân ra. Anh nắm chặt cây cung mà ruột gan nóng như lửa đốt. Đột nhiên có tiếng trẻ con cất lên. Anh Tuân, anh đang tìm chị Lan Phương phải không? Tuân quay lại, nhận ra là con bé Ánh Dương đang nép sau cái chậu cảnh mà nhìn anh đầy thấp thỏm. Ánh Dương, em có thấy Lan Phương và hai người bạn kia không? Con bé gật gật đầu, nó chỉ tay ra phía cổng chùa, giọng run rẩy. Em thấy hai chị gái dắt nhau đi ra khỏi chùa. Họ cầm một cây đuốc ý. Một lúc sau thì anh Vương chạy theo họ ra ngoài đấy. Tuân ngạc nhiên, vậy là thằng Vương đã tỉnh. Nhưng sao gã không nói cho Tuân một tiếng mà lại tự tiện chạy đuổi theo hai người kia để làm gì? Thế em có thấy họ chạy đi hướng nào không? Con bé vắt chân trèo lên trên cái chậu cây, thò đầu qua bức tường rồi chỉ về một bên. Em thấy ánh đuốc của họ tiến về đằng kia kìa. Tuân kiễng chân dòm qua, chỉ thấy ngõ trúc quanh co màu đen sâu hun hút. Tiếng lá trúc và thân trúc xào xạc trong đêm nghe đến giận cả người. Đêm hôm họ còn đi ra ngoài đó để làm gì? Anh nóng ruột, toàn định xách cùng chạy theo thì con bé Ánh Dương gọi. Họ còn nói cái gì? Là xác chết, là nấm mồ nữa. Anh Tuân ạ. Tuân sững người lại, suy ngẫm, sau đó vỗ vỗ vai con bé Tử Tốn. Được rồi, anh biết rồi. Bây giờ thế này nhá. Ánh Dương mau vào bên trong với mọi người, nghe chưa? Sương xuống lạnh, anh đi một lát rồi quay về ngay, nghe chưa? Xong, Tuân liền xách cây cung chạy thẳng ra hướng cổng chùa rồi biến mất trong màn đêm mù mịt. Cơn gió lạnh thốc những chiếc lá khô cùng với đám bụi mờ, những sợi tóc mỏng lòa xòa xõa ra trên gương mặt của Lan Phương. Cô vén gọn lên bên tai, vừa bước theo dáng lưng yêu kiều nhỏ nhắn của Ái Linh mà trong lòng thấp thỏm. Chị Lan Phương, đi bên này, nhanh lên. Em có chắc là nó nằm ở đây không? Chị phải tin em chứ. Ái Linh quay đầu lại, dương cặp mắt to tròn lạnh lẽo nhìn Lan Phương. Lan Phương cũng gật đầu để cho Ái Linh mau quay đi chỗ khác. Bởi mỗi một lần nhìn vào gương mặt tái xanh của Ái Linh, cô cứ cảm thấy nổi hết cả da gà lên. Sương trắng mờ mờ vương tận đến đế giày của cô. Tà váy màu trắng ngọc ngà của Ái Linh bay phấp phới trong màn sương lạnh, cùng với mái tóc dài buông xõa, làm cho Lan Phương liên tưởng đến những hồn ma lảng vảng giữa nơi núi rừng. Chị, đi mau lên. Âm thanh mỏng nhẹ cất lên, tựa như vọng về từ cõi u minh. Lan Phương càng lúc càng hoài nghi, mới vừa ban nãy thôi, Ái Linh còn là một cô gái vô cùng dịu dàng, dễ mến cơ mà. Lan Phương nhớ lại, tối nay lúc ở trong chùa, cô vừa bước vào phòng để xem tình hình, thì đã nhìn thấy Ái Linh ngồi đó, gương mặt rầu rĩ. Chị Lan Phương, em vừa bón nước thuốc cho anh ấy rồi, chị cứ nghỉ ngơi đi. Nhanh thế sao? Chị đang tính ngó qua tình hình của anh ta một chút, dù sao thì chị cũng biết y thuật. Ái Linh, mấy hôm nay trông em xanh xao quá, em đi vào nghỉ ngơi đi. Lan Phương ôm hộp thuốc bước vào, đặt lên cái bàn ở đầu giường, rồi vặn nhỏ ngọn đèn. Ánh đèn mở heo hắt chiếu lên cái bóng hai cô gái nhỏ trên vách tường, trông mảnh mai và nho nhã. Đôi mắt của Ái Linh long lanh dưới ánh đèn, cô cất giọng nhẹ nhàng, có phần sợ sệt rụt rè. Chị này, em có chuyện quan trọng muốn nói với chị ạ. Em đã phát hiện ra, chỉ là em chưa dám nói với ai cả. Lan Phương mở hộp thuốc, nghe thấy thế thì nghiêng mặt quay lại. Linh nói đi, chuyện gì giúp được thì chị sẽ giúp. Ái Linh đưa đan tay vào nhau, ngập ngừng. Chị Lan Phương, chị thích anh Tuân phải không? Bàn tay đang bốc thuốc của Lan Phương sững lại. Chị mới biết hắn được có hơn tuần, làm gì mà có tình cảm nhanh thế được. Sao em lại hỏi chị như vậy? Chị này, mình đều là phụ nữ, cho nên em hiểu được tâm tình của người con gái như chị, dễ rung động mà. Em không hiểu như chị được đâu. Em đừng suy nghĩ nhiều. Yên tâm đi, chị sẽ không cướp Tuân của em đâu, nhá. Lan Phương vừa cười vừa vỗ vỗ một cái vào vai áo của Ái Linh, xong mới nhận thấy hình như mình vỗ hơi mạnh. Ái Linh cúi gằm mặt. Đúng là em rất thích, em yêu anh ấy, em không thể ngừng suy nghĩ về anh ấy. Lan Phương gượng gạo trước lời thú nhận đột ngột như vậy. Chị biết, dù sao thì hai người cũng là thanh mai trúc mã, hơn nữa còn là một cặp nam thanh nữ tú, nảy sinh tình cảm với nhau cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng em vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị. Sao lại hỏi chị có thích hắn không? Hay là em không muốn chị ở gần bên hắn? Nếu như em không thích thì chị sẽ không như thế nữa. Ái Linh vội vàng xua tay. Không, chỉ là em nghĩ là em yêu lầm người mất rồi. Chị, em muốn cảnh báo cho chị, cũng chỉ là muốn tốt cho chị đó. Cô ngơ ngác. Cảnh báo? Thành báo cái gì? Ái Linh nhìn ra cửa, nó còn đang đóng hờ. Cô bước tới, cẩn thận đóng chặt cánh cửa lại. Sau đó quay về đối diện với Lan Phương. Em biết, em nói ra điều này sẽ rất khó chấp nhận, nhưng chị phải tin em. Anh Tuân không phải là người tốt như chị nghĩ đâu. Lan Phương cau mày, em nói rõ hơn xem nào. Thật ra, đối với tất cả những cô gái đẹp, anh ta đều đối xử nhẹ nhàng ấm áp như thế đấy. Chị, anh Tuân đã qua đường với rất nhiều cô gái rồi. Và em cũng là một trong số họ. Lan Phương im lặng. Chị phải cẩn thận, bởi vì biết đâu chị sẽ là mục tiêu tiếp theo của anh Tuân. Chị chẳng quan tâm hắn là loại người gì đâu, bởi vì chị chẳng dây dưa hay có tình cảm gì với hắn đâu. Nếu em có phát hiện như thế thì em nên biết giữ khoảng cách. Chị cũng không biết làm gì hơn để can thiệp vào chuyện tình cảm của em, bởi vì dù sao hai người đã lớn lên cùng nhau. Ai Linh, người thân của em không còn. Bây giờ em phải cố gắng chăm sóc bản thân, đừng để cho chuyện tình cảm không đâu làm mình buồn khổ, nghe chưa? Chị, nhưng mà anh ấy là người gây ra mối họa cho cả ngôi làng này đó, chị có biết không? Em nói cái gì cơ? Chị quên, anh Tuân là người đa tài, có kiến thức uyên bác à? Anh ấy chính là người đã luyện ra một loại ngải để có thể hồi sinh người chết. Vì luyện thất bại cho nên dịch bệnh mới từng bước phá hủy toàn bộ khu này. Lan Phương lúc này nghe vậy thì trợn tròn mắt nhìn Ái Linh. Không, không thể nào chứ. Chỉ vì anh ấy có một quá khứ kinh hoàng. Về mẹ, anh ấy muốn hồi sinh mẹ anh ấy. Đằng sau vẻ ngoài bình tĩnh đầy nỗ lực, anh ấy là một kẻ đa mưu. Sao em biết chuyện này? Em đã nghi ngờ từ đầu tiên khi thấy anh ấy chồng ngải bằng máu gà. Chỉ vì tình cảm là mờ mắt, em bỏ qua chuyện ấy. Sau này em để ý thấy và phát hiện anh ta thường ra nghĩa địa mỗi đêm, ngày nào cũng thế, âm thầm làm một việc gì đó. Có hôm vì quá tò mò, em đánh liều ra kiểm tra xem là anh ta dở trò gì, thì phát hiện ở nghĩa địa có nguyên cả một ổ chứa đầy xác người thối rữa. Những ngày sau đó, em quan sát nhiều nơi, phát hiện ra rằng đó chính là nơi mà bọn ngạ quỷ đã trú ngụ khi mặt trời lên. Đến lúc mặt trời lặn thì chúng nó sẽ ra giết người đấy. Lan Phương suy ngẫm. Vậy chỉ cần lấp cái ổ đó đi là chúng sẽ không thể quay về được. Chúng sẽ bị mặt trời thiêu đốt. Vâng, chính là như vậy. Vậy thì chúng ta phải đi phá cái ổ đó. Ái Linh gật đầu chắc chắn. Ý em chính là như thế đó. Nhưng em một thân một mình yếu đuối, em không thể hành động được. Chị, nếu như chị còn nghi ngờ lời em nói thì bây giờ em dẫn chị ra đó để xem hầm chứa xác của bọn ngạ quỷ mà anh Tuân anh bày ra. Nếu như nó thực sự tồn tại thì chị em mình giải quyết nó, rồi sáng ngày mai sẽ về vạch mặt anh ta. Vậy là hai người lầm lũi kéo nhau lẻn ra khỏi chùa trong đêm. Ngay khi cả hai vừa rời khỏi, Vương liền mở mắt. Anh cũng tỉnh lại và đã nghe được cuộc đối thoại vừa rồi. Vương bật dậy chạy ra đuổi theo hai cô gái. Cả ba đều không biết rằng con bé Ánh Dương ở đằng sau bồn cây đã vô tình nhìn thấy tất cả hành vi đáng ngờ của họ. Trở về thực tại, Lan Phương trên đường đi ra nghĩa địa đầy hiểm họa trực chờ. Hai cô gái chỉ có một ngọn đuốc để soi đường, lập lòe yếu ớt. Thỉnh thoảng từ trong bụi cây lại phát ra những tiếng sột soạt. Ai Linh dẫn cô đi một đoạn rất xa, vòng vèo. Mặc dù váy dài, thế nhưng bàn chân của thiếu nữ liệu yếu đào tơ này lại cứ di chuyển nhanh thoăn thoắt, cứ như là lướt đi trên đám cỏ, không hề nao núng. Lan Phương mặc dù cũng đã quen với vất vả ngược xuôi quanh năm, ấy thế mà còn không theo kịp. Sau một hồi mệt nhọc, tà váy đã găm đầy những cỏ. Cuối cùng Ái Linh cũng đứng lại trước một cánh cổng gỗ được bao xung quanh bằng tường vây bằng đá. Đây là nghĩa địa của thôn Phàn La đấy. Lan Phương bước tới đứng bên cạnh Ái Linh, vừa thở hổn hển đảo mắt nhìn quanh. Mùi gỗ mục và mùi tử khí xông vào mũi khiến cho cô phải cau mày khó chịu. Bây giờ phải làm sao để vào trong? Ái Linh chỉ tay vào cái then khóa. Phải mở được cái này thì mới vào được. Đi vòng qua khu nghĩa địa là đến ổ chứa xác. Em lùi lại đằng sau chị xem nào. Ái Linh ngỡ ngàng khi thấy Lan Phương lấy ra một hòn đá to có một đầu sắc nhọn, lăm lăm bước tới ổ khóa. Chỉ bằng vài cú đập mạnh mẽ, cái ổ khóa cũ kỹ đã bị bung ra, rơi leng keng xuống dưới đất. Em cầm đuốc, em dẫn đường đi. Lan Phương vừa nói vừa mở cổng, những tiếng ken két khô khốc từ bản lề phát ra làm cho cả hai nổi cả da gà. Cánh cổng chính được mở, hai người từ từ đi vào. Ái Linh cũng hoàn hồn sau những tiếng đinh tai nhức óc mà người con gái trước mặt vừa gây ra. Cô ta gật đầu rồi từ từ tiến vào trong vùng tử địa nồng nặc xú uế. Ánh đuốc lập lòe dẫn lối cho Lan Phương. Đó là một mật thất đã có sẵn từ thời cha ông rồi. Những người lập ra thôn Phản La, nó được xây dựng để phục vụ cho chiến tranh. Nhưng lâu dần nơi đó bị bỏ trống, chẳng có ai đoái hoài. Mật thất này được đào xới đắp đất cẩn thận để không có tia sáng nào có thể lọt vào bên trong cả. Hắn phát quang nơi này và bày trí thành nơi trú ngụ của bầy sắc sống. Ái Linh vừa soi đường vừa giải thích. Lan Phương đi đằng sau thì thắc mắc. Nhưng tại sao không ai phát hiện ra nơi này đã biến thành cái ổ chứa xác như thế? Nghĩa địa Phản La vốn là một nơi âm u hoang vắng lắm, thường ngày cũng chẳng có mấy người qua lại. Mật thất nằm ở đằng sau nghĩa địa, thế nên càng ít người biết. Hơn nữa, em với chị đang đi theo hướng cửa sau, còn hướng cửa chính đi vào mật thất đã bị đất đá chôn vùi rồi. Khu vực này cũng nguy hiểm lắm, tăm tối ẩm thấp, lại có nhiều rắn rết, lâu dần người ta còn chẳng buồn làng vàng tới nữa. Lan Phương nghe thấy lời giải thích hợp lý của Ái Linh thì cũng gật gù. Thì ra nơi đây còn có một căn mật thất mà từ trước tới giờ chẳng ai mảy may quan tâm. Thôn Phản La tồn tại nhiều bí mật hơn cô nghĩ nhiều. Từ con người cho đến những thứ hiện hữu xung quanh đều là những mối hiểm họa. Nhất là giờ đây, hễ cứ đi qua những nấm mồ là cô lại cảm thấy ghê rợn vô cùng. Lông tóc dựng đứng cả lên. Một thoáng hãi hùng suy nghĩ khiến cho Lan Phương liên tưởng đến một bàn tay thối rữa bất thình lình trồi lên túm lấy cổ chân của cô, kéo cô xuống mà lạnh. Ngược lại, Ái Linh lại bình tĩnh. Cô ta thản nhiên dẫn Lan Phương đi tới lối phụ xuống mật thất, nằm khuất sau những bụi cây tùm. Là chỗ này. Ái Linh chỉ tay, Lan Phương nhìn xuống bên dưới. Quả thực sâu trong bụi cây có một cái nắp hầm gỗ đã rêu mốc. Nhìn quanh không phân biệt được nó với những chỗ đất xung quanh. Nếu như quan sát kỹ thì sẽ thấy những đường viền kéo dài thành hình chữ nhật, có mấu kim loại để mở ra. Cả hai ngồi xuống soi đuốc quanh cái nắp hầm cẩn thận. Lan Phương quay sang nói với Ái Linh. Bây giờ chỉ nắm vào cái này rồi mở ra là được phải không? Vâng. Nhưng mà có nguy hiểm đấy. Thế này đi, bây giờ em cầm đuốc, em soi cho chị, chị mở nó ra rồi mình tính. Được rồi, vậy làm đi. Ái Linh cầm đuốc đứng dậy, hơi lùi ra đằng sau để cho ánh sáng từ cây đuốc tỏa ra. Lan Phương mò mò cái nắp hầm rồi ngoắc tay vào cái mấu kim loại được uốn cong, dồn hết sức mà kéo. Cái nắp hầm dễ dàng bị mở bật. Dưới ánh đuốc lập lòe, một màn bụi sọc lên khiến cả hai ho lên sặc sụa. Lan Phương phẩy tay. Phải hành động mau trước khi chúng nó quay về. Ở phía dưới có một cầu thang dẫn xuống mật thất tối tăm. Lan Phương quay lại nhìn Ái Linh, gật đầu chuẩn bị đi xuống. Bầu không khí trở nên im lặng đến mức ghê rợn. Chưa kịp phản ứng thì từ đằng sau, một cú đạp dứt khoát giáng thẳng vào lưng của Lan Phương, khiến cô lộn luôn xuống cầu thang của căn hầm. Ở bên trên, Ái Linh cầm đuốc trên tay, cười nhếch mép khoái trá. Ả dơ đuốc soi xuống bên dưới, nhìn thấy Lan Phương đang đau đớn gượng lê từ dưới bậc thang lên. Ái Linh, Ái Linh. Lan Phương nhìn lên, cô không tin được điều này lại có thể xảy ra. Ái Linh cầm trên tay một cây giáo trúc, hướng về phía Lan Phương đe dọa. Chỉ cần Lan Phương bò lên trên thì khẳng định là ả sẽ đâm chết cô. Cây đuốc trên tay lúc này soi rõ cho Lan Phương thấy gương mặt trắng bệch, con mắt đang mở trừng trừng, chấm thêm một nốt ruồi lệ đầy hiểm độc. Tất cả hiện lên rõ mồn một trong sự hoảng loạn của Lan Phương. Yên tâm đi, chị sẽ không có cô đơn đâu. Đợi đến khi gần sáng cũng là lúc bảy ngạ quỷ quay về, chị sẽ được chúng nó chăm sóc tử tế. Đáng ra chị không nên đến đây đâu đấy. Thật đấy. Và chị càng không nên chen vào cuộc sống giữa tôi và anh Tuân. Thì chị cũng chẳng phải chết ở cái nơi bẩn thỉu tăm tối cùng với cái lũ ma lũ quỷ hôi thối ghê rợn kia rồi. Thì ra là cô vì ghen tuông mà cô mưu hại tôi. Ái Linh, Tôi không ngờ cô là loại người như vậy. Ái Linh trợn trừng đôi mắt, giễu cợt, cầm miệng. Anh Tuân cũng chả yêu thương gì chị đâu. Căn mật thất này là anh ta bài trí ra để chôn thây chị đấy. Đoạn ả lại đổi giọng. Cho nên là chị chết đi. Chết đi. Nói xong, Ái Linh đóng chặt nắp hầm lại. Cô ta cười lên khanh khách, tiếng cười hòa vào trong tiếng kêu bất lực của Lan Phương ở bên dưới. Căn hầm tối tăm, tanh nồng mùi xác chết. Lan Phương cắn môi đến bật máu vì thất vọng. Nhưng có lẽ số phận của cô cũng chỉ mong manh đến như vậy. Rồi cô sẽ bị bầy ngạ quỷ trở về ăn thịt, biến thành một cái xác ghê tởm, sẽ cùng với chúng nó đi để hút máu người. Thầy ơi, thầy ơi, thiếu con thì ai chăm lo cho thầy? Tuân, rốt cục trước khi chết, tôi vẫn không biết anh là người tốt hay kẻ xấu. Tôi không sợ chết, nhưng chết lúc này thì không đúng. Tôi không cam lòng. Dừng lại. Một giọng nói vang lên. Ái Linh quay ngoắt lại, ánh đuốc hắt lên mặt người ấy. Không ai khác lại chính là Vương. Anh Vương, Sao anh lại ở đây? Chẳng phải là anh vẫn đang bất tỉnh hay sao? Vương lắc đầu nhìn Ái Linh, như chính anh cũng không tin nổi người bạn gắn bó từ nhỏ lại có thể ra tay một cách tàn nhẫn đến như vậy. Ái Linh, Sao em lại làm như thế? Mau thả cô ấy ra. Ái Linh cầm cây giáo chĩa về phía Vương lắc đầu. Không, anh đứng yên đó. Đây là chuyện giữa em và cô ta. Là chuyện giữa em và cô ta. Anh đứng yên đó. Đứng yên đó. Đừng có động vào. Vương từ từ tiến lại gần Ái Linh. Anh ra sức khuyên nhủ. Ái Linh, em phải bình tĩnh. Em phải bình tĩnh. Thả cô ấy ra. Chuyện này không liên quan đến cô ấy. Anh biết kẻ nào đã gây ra chuyện này. Chưa đợi Vương nói hết câu, đôi mắt của Ái Linh long lên sòng sọc. Anh im đi. Anh cút ra khỏi chỗ này. Ái Linh cầm mũi giáo nhọn hướng về phía Vương. Tuy thể trạng của Vương mới tỉnh dậy, còn chưa ổn, thế nhưng để đối phó với một cô gái chân yếu tay mềm thì vẫn không thành vấn đề. Vương né sang một bên, tránh mũi giáo đang đâm về phía mình. Anh bẻ tay Ái Linh đánh vào gáy, khiến cho cô lăn ra bất tỉnh. Vương quay sang mở nắp hầm để cứu Lan Phương lên, dù cả người đang đau ê ẩm vì cú ngã ban nãy. Nhưng khi vừa ra khỏi mật thất, Vương khựng lại, cả người oằn lên. Không rõ vì sao mà Ái Linh lại có thể tỉnh dậy trong khi Vương còn chưa cả kéo được Lan Phương ra ngoài. Ái Linh đã đâm thẳng mũi giáo trúc vào sau lưng của anh. Vương trợn mắt, chỉ thấy một cơn đau nhói thấu từ lưng như là muốn xuyên sang tận cả bên ngực. Vương kêu hự lên một tiếng, con mắt trợn tròn. Ái Linh! Ái Linh! Quay lại thấy Ái Linh, ánh mắt lúc này hằn học đầy hung tợn, khóe miệng nở một nụ cười tàn độc. Anh Vương, anh ép tôi, là anh ép tôi, anh can thiệp vào chuyện của tôi, thế nên là anh đừng có trách tôi ác. Anh đừng có trách tôi ác. Ái Linh rút mũi trúc ra khỏi người Vương, khóe miệng của anh bật máu, người anh rũ xuống, vật sang một bên không rõ sống chết. Ái Linh giờ đây đã mất đi nhân tính, bất kỳ ai ngáng đường ả đều sẽ trở thành nạn nhân của ả. Đâm lén Vương xong, ả quay đầu nhìn sang Lan Phương. Lúc này cô đã bò được lên trên mặt đất, cả người đầy những vết thương, ánh mắt hoang mang nhìn Vương rồi nhìn sang bên ả. Thật là một lũ phiền phức, chúng mày là một lũ phiền phức. Ái Linh tóc tai rũ rượi, trợn trừng mắt nhìn Lan Phương. Có lẽ không thể để cô đợi lũ ma quỷ kia quay lại được rồi, chỉ bằng là tôi tiễn cô đi trước nhá. Lan Phương lúc này cũng thay đổi thái độ, khuôn mặt của cô lạnh lùng đằng đằng sát khí. Cô không phải là con người nữa rồi, cô là loài ác quỷ. Cô muốn giết tôi sao? Được, vậy cô đến đi. Ngọn đuốc của Ái Linh ban nãy rơi xuống đã bắt cháy cả một đám cỏ khô, tỏa sáng một vùng không gian soi nghĩa địa tăm tối. Ánh lửa hừng hực chiếu lên khuôn mặt của hai cô gái đang đứng đối diện với nhau bằng ánh mắt của những kẻ sát nhân. Lan Phương không sợ phải đối đầu với Ái Linh, bởi vì cô từ nhỏ đã được rèn luyện cẩn thận, theo thầy lặn lội đi khắp mọi nơi ngược xuôi, băng rừng lội suối. Cơ thể của cô chắc chắn là khỏe mạnh hơn một tiểu thư yếu liễu đầu tơ như Ái Linh rất nhiều. Lan Phương xông tới, Ái Linh cầm ngọn giáo trúc chĩa về phía Lan Phương. Cô lắc mình né kịp, xoay chân đá văng ngọn giáo trúc ra khỏi tay của Ái Linh. Ả ta rụt người lại, rút cái tật châm cài tóc, rồi đâm thẳng tới phía của Lan Phương. Lan Phương bị ả đâm mấy nhát vào vai, thế nhưng cái châm cài này cũng không quá sắc, vết đâm cũng không đến nỗi là chí mạng. Cô nhanh chóng chiếm lại ưu thế bằng cách túm lấy cổ tay của ả vặn ngược, nghe rõ tiếng gãy xương răng rắc. Không chờ cho Ái Linh kêu lên tiếng thứ ba, Lan Phương cầm lấy đầu của ả dúi xuống đến gần cửa hầm, rồi dí mặt của ả vào. Thiên đường mà mày dọn, muốn tao đến đây, mày có muốn thử không? Lan Phương, Lan Phương, không, em xin lỗi, em xin lỗi. Thôi đi, mày đừng có mà ăn nói giả tạo. Mày có hai bộ mặt đã phơi bày cho tao xem cả rồi, mày còn muốn lật đi lật lại đến bao giờ? Mày vừa muốn giết tao, mà còn giết cả anh Vương, là bạn bè tri kỷ của mày. Đây không phải là cách mà con người người ta đối xử với nhau. Một thiếu nữ như mày, mà mang vẻ ngoài mềm yếu, nhưng lại là mầm mống của tai ương. Hôm nay tao sẽ nhổ sạch cái mầm tai ương này, tao sẽ nhổ sạch cái thứ dơ bẩn như mày. Chị Lan Phương, tha cho em, tha cho em. Không mà, chị ơi, chị tha cho em. Từ trong đêm tối, hai mũi tên nhọn lao vun vút lướt qua làm đứt mấy sợi tóc của Lan Phương, tạo ra một vết xước cũng không đáng kể ở trên gò má. Thả cô ấy ra. Anh Tuấn, anh Tuấn, cứu em với, cứu em với. Chị ta, là chị ta đây, là chị Lan Phương muốn giết em. Chị ta đã giết anh Vương rồi. Kìa. Ái Linh nhân lúc Lan Phương đang né mũi tên, vùng người chạy về phía mũi tên vừa bắn ra. Chính xác, đây chính là Tuấn đã đến. Anh đứng nhìn cô chừng chừng, ánh mắt đầy vẻ thất vọng và giận dữ. Lan Phương một tay ôm vết thương ở trên mặt, vừa quay ngoắt đầu lại nhìn thẳng về phía Tuân. Ái Linh chạy tới ôm chầm lấy, rục mặt vào ngực của Tuân mà khóc nấc. Chị ta giết anh Tuân rồi. Chị ta giết anh Tuân rồi. Em không kịp làm gì cả. Mau cứu anh Vương đi anh Tuân. Cứu anh Vương đi. Tuân nghe xong thì trừng mắt. Lan Phương, Tôi thật không ngờ cô lại là người như vậy đó. Lan Phương. Lan Phương lúc này xua tay. Không phải. Mọi chuyện không phải là như thế. Không phải là như anh nghĩ. Tất cả đã đến nước này thì quả thực cô cũng không thể nào giải thích được để cho bất kỳ ai hiểu. Tình thế hoàn toàn trở nên bất lợi đối với cô. Rõ ràng là Tuân đã thấy cô đang chuẩn bị giết Ái Linh. Vương thì nằm rũ rượi ngay dưới chân cô. Bây giờ không ai đứng ra để làm chứng cho cô cả. Cô cũng không thể nào bấu víu vào đâu để lấy lại được niềm tin của Tuân. Tuân phớt lờ như không muốn nghe bất kỳ lời giải thích. Anh túm lấy vai của Ái Linh. Nến đi. Bây giờ anh sẽ đưa em và Vương về. Nến đi. Tuân tiến tới vác Vương lên. Rồi quay sang nói với Ái Linh. Hai mũi tên vừa rồi là tôi cố tình bắn trượt thôi. Dù sao cô và thầy cô cũng đã cứu chúng tôi. Từ giờ không ai nợ ai hết. Xem như là ân oán lần này dẹp bỏ. Từ giờ trở đi tôi và cô không quen. Sống chết mặc kệ nhau. Lan Phương đứng bơ phờ bên đám lửa đã tàn. Tay cô bấu chặt vào áo đầy uất ức. Anh không nghe tôi giải thích. Anh không chịu tin tôi. Anh kết cho tôi cái thứ tội mà tôi không làm. Có kẻ bảo rằng anh chính là người chủ mưu gây ra dịch bệnh để hồi sinh. Vậy mà lúc đó tôi vẫn tin anh. Tôi vẫn tin anh đó. Tuân vẫn quay lưng lại, rời đi cùng với Vương và Ái Linh, không thèm nhìn Lan Phương đến một cái. Lan Phương gào lên. Tuân, anh là kẻ đang ngăn cản tôi diệt trừ mầm sống tai ương đó. Nếu như mọi chuyện trở nên tồi tệ, đến lúc ấy tôi sẽ giết anh. Và nếu như anh thực sự là kẻ chủ mưu, tôi cũng sẽ giết anh đó. Tuân đi về đến cổng chùa thì gặp thầy Khiêm đang chắp tay đi đi lại lại. Thấy Tuân và Ai Linh đang dìu Vương về, thầy Khiêm lập tức chạy tới hỏi han. Kìa, mấy đứa đây đi đâu? Sao người ngậm thành ra thế này? Còn bé Lan Phương đâu? Nó không đi cùng với hai đứa sao? Khoan Hằng nói. Thầy mau cứu Vương. Thầy Khiêm đỡ Vương vào trong cùng với Tuân. Nhìn máu tươi nhỏ tanh tách, thầy trợn mắt. Trời ơi, cậu ta ra ngoài từ bao giờ mà sao lại bị thương thành thế này? Không được rồi, không được. Phải cầm máu lại đã. Đặt Vương lên cái giường tre ọp ẹp, thầy Khiêm bắt đầu vạch áo ra, tìm cách sơ cứu. Phía sau lưng Vương bị đâm một nhát rất sâu, máu đang túa ra không ngừng. Dường như kẻ làm ra việc này muốn một kích tất sát, cho nên nhát đâm vô cùng dứt khoát. Đôi bàn tay nhăn nheo của thầy Khiêm run lên. Rồi thầy quay lại nhìn Tuân bằng ánh mắt đầy tiếc nuối. Tôi xin lỗi, khả năng của tôi không thể cứu được cậu bây giờ. Hơi ấm của Vương đang giảm dần. Đôi môi đã trắng bệch đi nhợt nhạt, hơi thở thoi thóp, cuối cùng tắt hẳn. Thầy Khiêm cũng chẳng thể nào níu Vương ở lại được thế gian nữa. Đôi bàn tay của ông buông thõng, bất lực. Tuân như chết lặng trước khoảnh khắc sinh ly tử biệt một cách đường đột như thế. Ái Linh ngồi ở một góc, ôm mặt khóc nấc lên. Những giọt nước mắt rối trá và quỷ quệt lăn ra khỏi đôi tròng mắt thâm lạnh đầy nghiệp chướng. Đây là màn kịch hoàn hảo để che đậy tội ác của con quỷ đội lốt người như cô ta. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Sao các cô các cậu không chịu nghe lời tôi mà lại rời khỏi chùa trong đêm tối như thế? Để đến nỗi gây ra các hành động tổn thất thế này à trời. Tuân đứng đó, khuôn mặt lạnh tanh, không thốt lên một lời, khóe mắt đã hoe đỏ, tay bấu chặt. Ái Linh ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên, giọng ai oán. là Lan Phương. Chính là tại học trò của thầy, cô ta đã mưu sát con và hại anh Vương, chỉ vì muốn che giấu sai lầm tai hại ngu ngốc của cô ta. Anh Vương vì cứu con cho nên bị cô ta đâm chết. Thầy Khiêm trợn tròn mắt, thầy như không thể tin những gì vào tai mình vừa nghe. Không thể như thế được, làm sao có thể như thế được? Nó là học trò của ta, ta nuôi nấng nó từ tấm bé, làm sao mà nó như thế nào ta lại không biết. Ái Linh đứng phắt dậy, tiến lên bên cạnh thầy Khiêm, chỉ vào cái xác của Vương. Cô ta gằn giọng, thật ra anh Vương đã tỉnh lại cách đây 2 hôm, nhưng vẫn vờ như bất tỉnh do sợ sự đe dọa của chị ta. Lựa lúc con bón thuốc cho anh đã lén kể tất cả mọi chuyện với con. Ban đầu con cũng không thể tin nổi là chị ta lại có thể làm như vậy. Ái Linh nhìn sang bên Tuân, vẫn đang đứng chết chân tại chỗ. Cô cố rót vào tai Tuân những lời dối trá một cách đầy khôn danh. Chị ta là kẻ giết người giấu tay. Đêm hôm ấy cầu phản la bị đứt, chị ta đã chạy ra ngoài, vô tình giết nhầm một người còn sống. Người đó chính là mẹ của anh Vương. Anh ấy cũng chạy đi ra ngoài tìm mẹ, thấy cảnh tượng đó cho nên mới bị chị ta đánh rồi giết hụt. May mắn là còn sống, lấy được cái mạng trở về. Ở trong chùa em luôn túc trực chăm sóc anh, cho nên chị ta không có cơ hội ra tay. Tối nay em nhìn thấy chị ta mờ ám rời khỏi chùa, em bí mật đi theo. Bằng cách nào đó mà chị ta phát hiện ra em. Em bị Lan Phương cưỡng chế, chuẩn bị giết thì anh Vương xuất hiện ứng cứu. Nhưng anh không trúng phải mũi giáo của chị ta. Nhưng anh lại trúng phải mũi giáo của chị ta. Để rồi thành ra thế này. Tuân im lặng, anh quay người bước ra khỏi phòng, tay còn khẽ quẹt qua đôi mắt đang đẫm nước. Ái Linh hơi sững người lại. Từ nhỏ tới giờ, đúng hơn là kể từ ngày mẹ Tuân mất, Ái Linh chưa bao giờ thấy anh nhỏ một giọt nước mắt nào. Dù cho có đau đớn, dù cho có những lúc mạng sống cận kề nguy hiểm, vậy mà hôm nay anh khóc. Anh không muốn cho ai thấy là mình đang khóc, thế cho nên anh mới lặng lẽ rời đi như vậy. Trái tim của Ái Linh mềm ra theo mỗi một nhịp bước chân. Sáng ngày hôm sau, Vương được Tuân và mọi người an táng ở mảnh đất Gia Tiên theo lời của thầy Khiêm. Bởi vì người thân của Vương đều đã đến kinh thành trước khi cầu phản bị đứt, cho nên bây giờ ở đây Tuân là người đứng ra lo liệu tất cả. Hiện tung tích của bà Xuân, mẹ của Vương như thế nào còn chưa rõ. Chỉ biết qua lời kể của Ái Linh thì bà đã bị Lan Phương giết nhầm do tưởng là quỷ trên đường từ kinh thành trở về để đón con trai rời thôn Phản La. Tuân cởi cái khăn tăng trắng ở trên đầu xuống, cắm một nén nhang lên phần mộ mới đắp, đôi mắt lạnh lùng đã khô khốc lại vì khóc nhiều đêm trước. Thắp nhang xong, anh rót 2 chén rượu, một chén đổ xuống mộ, một chén tự mình uống sạch. Vương, chưa kịp thực hiện lời hứa cùng nhau mà mày đã bỏ tao đi trước. Yên nghỉ đi Vương. Tao sẽ nhớ mày lắm đấy. Ông Huân ở đằng sau thấy con trai thẫn thờ như vậy, cũng chỉ biết thở dài, lắc đầu thôi. Đám đông xung quanh nghiêng đầu ghé tai nhau, như không muốn để cho Tuân nghe thấy những lời thắc mắc về cái chết của Vương. Họ cũng vô tình cùng tiếc thương cho chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú, năng nổ hoạt bát. Lan Phương xuất hiện trong bộ dáng rũ rượi, người ngợm đầy vết thương trước sự kinh ngạc của mọi người. Cô ta bước đến chỗ của Tuân. Dường như cô không thể tin được rằng cái chết lại ập đến với Vương nhanh như vậy. Ái Linh nhìn thấy Lan Phương xuất hiện thì lập tức tỏ thái độ khinh miệt, chủ động lên giọng vạch trần cô trước mặt mọi người. Chị đã giết anh Vương rồi, bây giờ chị còn dám bén mảng đến đây sao? Đám đông vừa nghe thế vậy thì một phen kinh ngạc bàng hoàng. Thầy Khiêm thấy đệ tử của mình quay về, lập tức chạy đến hỏi han. Nhưng Lan Phương phớt lờ mọi ánh mắt đang chĩa vào mình, lững thững đi đến trước mặt của Tuân. đứng trước mộ phần của Vương, cô lạnh lùng nói: Vương, tiếc cho cậu tuổi đời còn trẻ mà ra đi nhanh như vậy. Nguyên nhân cậu chết chỉ có cậu và tôi là người biết rõ. Cậu cứ yên nghỉ đi, về nơi chiến suối. Còn phần tôi, hôm nay tôi tới đây, tôi thề với cậu một điều: chừng nào tôi còn thở, Nhất định tôi sẽ thay cậu trừng trị kẻ ác đã sát hại cậu, đã tạo ra cái mối oan khuất tày trời này. Ái Linh ở đằng sau trứng mắt, liền túm vai của Lan Phương giật mạnh một cái. Cái thứ mặt dày như chị, anh ấy chết rồi mà chị vẫn còn tới đây. Chị nói rằng nói bậy, chị quấy quả không để cho anh Vương được yên nghỉ. Chị có còn là người nữa hay không? Lan Phương hất mạnh tay một cái, khiến cho Ái Linh ngã vật ra đằng sau. Cô ta kêu ai oái, nhìn Tuân cầu cứu. Lan Phương chưa kịp tới gần tính sổ thì bất ngờ bị một sợi khăn tang vòng qua người kéo lùi lại. Bằng những động tác nhanh thoăn thoắt, cô bị khóa chặt, siết mạnh. Lúc này Tuân đang khóa cô lại ở cự ly rất gần, ánh mắt lạnh lùng sáng quắc chĩa thẳng vào đôi mắt hoang mang của Lan Phương. Thầy Khiêm đi đến ngăn lại: Thả con bé ra, cậu định làm gì? Lan Phương kinh ngạc: Anh dám động thủ với cả tôi? Đừng có gây chuyện cho đến khi tất cả được giải quyết. Tôi đang rất kiên nhẫn với cô đấy, Lan Phương ạ. Nói xong, Tuân liền hất tay ra. Lan Phương ôm cổ ho lên sặc sụa. Cô ngẩng đầu nhìn Tuân bằng ánh mắt đầy uất hận. Cô vờ lấy đám khăn tang trắng xóa, ném thẳng vào mặt Tuân: Nếu như anh đã tuyệt tình đến mức này thì tôi cũng chẳng thiết tha được sự thấu hiểu từ anh nữa. Tỉnh lại đi Tuân, tôi chỉ có thể nhắc anh được lần này nữa thôi. Cuộc sống này thật giả lẫn lộn, người tốt kẻ xấu bất phân. Khi anh ở trong bóng tối cùng nhiều người, hãy cố gắng bảo vệ tính mạng và đừng tin bất kỳ ai cả, bởi vì bất kỳ ai trong số họ cũng có thể đâm lén anh đâu. Chiếc khăn tang từ từ tuột xuống trước mặt của Tuân, rơi xuống đất. Tuân ngẩng lên nhìn, bóng lưng của Ái Linh đã mất dạng. Ở bên kia, Lan Phương cũng lạnh lùng quay đi. Ông thầy Khiêm vội vàng đuổi theo Lan Phương, chỉ một lúc đã quay lại. Nét mặt hiền từ của ông đanh lại giận dữ: Không thể no đâu, nếu như con bé mà xảy ra chuyện gì, tôi nhất định là không để yên cho cậu đâu. Thầy Khiêm quay vào trong chùa. Ai cũng hiểu lúc này thầy đang vô cùng lo lắng cho đệ tử. Thế nhưng trách nhiệm với thôn dân vẫn còn đang dang dở. Ông cũng không thể bỏ mặc mọi người để mà đi tìm kiếm Lan Phương được. Thầy vẫn tin với tính cách của Lan Phương, cô sẽ không để cho mọi người phải lo lắng. Màn đêm buông xuống, bầu không khí nặng nề bao phủ chính điện của chùa Vũ Linh. Ánh nến là lập lòe soi tỏ từng khuôn mặt, mang nhiều tâm trạng. Thầy Khiêm vẫn cứ thăm khám cho những người trong thôn, thi thoảng lại ngóng ra ngoài cổng tìm bóng dáng đệ tử của mình. Ái Linh thì bám lấy Tuân như hình với bóng. Tuân cả ngày hôm ấy trầm ngâm, quanh đi quẩn lại trước hiên mà không ai biết được anh đang nghĩ ngợi điều gì. Ánh mắt của anh càng lúc càng trở nên u uất. Khi tất cả đã chìm trong giấc ngủ say sau cả một ngày dài lăn lộn mệt mỏi, thì cũng là lúc trời đột nhiên đổ cơn giông. Từng ánh chớp sáng lòe lập rực lên trong màn đêm. Trong một góc khuất đen kịt, có hai chấm sáng xuất hiện chớp chớp, sau đó quan sát xung quanh. Cái bóng đèn ấy chậm rãi lướt qua những hàng người đang nằm la liệt ở trên sàn, dường như là nó đang tìm kiếm một ai đó. Nó mò đến gần một người đàn ông đang nằm thở phì phò, ngoác miệng lòi ra những cái răng trắng ghê rợn. Nó cắn thẳng vào cổ của người đàn ông kia. Tiếng sấm ì ùng, tiếng mưa rội ào ào lên mái ngói, khỏa lấp tiếng rên ư ử trong cổ của người đàn ông đầy đau đớn, không tài nào thở được. Đôi chân của người đàn ông kia giãy giãy rồi đuỗn ra, nằm rũ dưới chân của kẻ quỷ quyệt. Không ai trong gian chính điện phát hiện ra điều khủng khiếp này. Ở một nơi tưởng chừng như an toàn nhất, lại chính là nơi kết thúc mạng sống của con người ta vậy. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập 3 ngày mai.